Thư sinh, 3, bà chủ nhà trọ trong phim Tuyệt đỉnh Kung Fu, do diễn viên HK Nguyên Thu. Doen, Kiêu, đóng, 4, 110 ở Trung Quốc, 113 ở Việt Nam, báo cảnh sát, cách chương.